lên trên những qua. Hello, ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, hola. Wow, hôm nay Duyên bày đặt nói tiếng nước ngoài nữa ha. Chết mà tao. Duyên nói cái gì vậy? Anh nghe không có rõ gì hết trơn à. Trời đất ơi, anh Mario không cập nhật gì hết trơn. Mấy từ mà em nói với anh lúc nãy hồi nãy một tràng nguyên luôn đó. Có một cái ý chung nhất thôi đó chính là xin chào. Vậy hả? Trời sạch. Mà hèn gì, nghe có từ gì mà Anjo, Sayo, Anjo, tiếng Hàn Quốc. Đúng rồi, hèn gì trong phim Hàn thấy mấy oppa cũng hay nói vậy đó. Đúng rồi, oppa hay nói vậy đó. Mà công nhận anh Mario nha, phim Hàn Quốc hay dễ sợ luôn, nhất là mấy phim tâm lý xã hội đó. Tôi nói mỗi lần mà em coi hả là em khóc hết nước mắt luôn. Mấy diễn viên thì đẹp khỏi phải nói, đẹp ơi là đẹp. Biết bao giờ mình mới được cái oppa của mình đi ta. Bởi vậy ta nói, ngồi núi này mà trông núi nọ. Ở bên cạnh cũng có một oppa dễ thương đẹp trai muốn chết luôn nè, không chịu. Đòi mấy anh oppa Hàn Quốc. Thì đúng là dễ giọng thương dễ muốn chết, nó không có ai giống sát vô hết trơn hết trọi hả. Mới nói chút xíu thôi mà sao mặt oppa Mario đỏ như quả cất rồi vậy. Ủa mà Duyên nè, sao? Sao tự nhiên hôm nay lại chào nguyên một dây chuyền bằng tiếng nước ngoài vậy? Làm như sắp trả lời phỏng vấn báo chí vậy. Ha, thì im lặng đem trả lời coi. Sở dĩ em chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau là vì thứ nhất, lời chào có hơn Mông Cổ nên em muốn gây ấn tượng thính giả. Thứ hai, chúng ta đang sống trong thời đại văn minh cho nên ngôn ngữ đã không còn biên giới nữa và phải hòa nhập với thế giới. Từ đó để giới thiệu bản sắc văn hóa đất nước và con người Việt Nam của mình hết. Trời ơi, Mario không ngờ luôn á, làm lố dễ sợ. Chắc tập nguyên một buổi tối ngày hôm qua đúng không? Không hề nha, em tập từ đầu tuần tới bây giờ mới được vậy luôn đó. Giỏi dữ vậy hả? Ừ. Thôi, nói chung là cũng ghi nhận sự cố gắng của Duyên, ghi nhận và ghi nhận. Nhưng mà có đi đâu xa xôi, có đi đây đi đó, có hội nhập hòa nhập thì cũng nói nhớ là trở về với Len Ken nhận quà chúng ta cùng với Mario đi. Nhớ chứ, nếu mà hôm nay em đi lương thì đâu có nhớ là hơn 16 giờ về lại đây để đồng hành cùng với anh Mario và chương trình Len Ken nhận quà đâu. Vậy thì nhắc luôn coi thời điểm phát sóng của chương trình đi. Đó, các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau vào lúc 16 giờ đến 17 giờ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn với những ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu thì mọi người sẽ nghe Mario và Duyên kể lễ nè, phát nhạc nè vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày nha. Người ta là chia sẻ kể lễ nghe ghê quá. Bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên nha, tiếng hát của Davy trong bài hát Messi. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Davy trong ca khúc Messi. You got me back. tèn tèn. Các bạn ơi, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà rồi đây, cùng với Maro và Duyên. Và các bạn có thể gửi thư về cho chương trình bằng cách là gửi email vào địa chỉ lenkenavongvovgiaothong.vn. Chúng ta sẽ cùng mở hộp thư lenkenavongvovgiaothong.vn để cùng chia sẻ tâm sự của các bạn thính giả nghe đài nào. Mỗi lần mà mở mail là mỗi lần Duyên hồi hộp à? Làm gì hồi hộp, chương trình làm cũng lâu rồi, hồi hộp làm như là lần đầu tiên vậy. Không phải, thì em hồi hộp là vì nói nghe coi. Vì sao ngập ngừng vậy? Em sợ quên password. Ây của học cha, trời đất ơi, riết rồi cũng giống chị Đậu quá ha. Ủa, em chỉ nghe người ta nói là chị Đậu thôi, chứ có ai nói là chị Đậu bao giờ đâu. Thì là vợ của anh Đậu đó, không nghe người ta nói là tệ vợ thằng Đậu hả? Thật đáng quên password đánh đại 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy đúng không? Thôi, bây giờ không nói chuyện dài dòng với anh Mario nữa, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên. Mãi vô. Ủa, vô được đây hả? Biết quên, mọi người tập trung để nghe được chất giọng ngọt ngào của Duyên và anh Mario nha. Đây là lá thư của bạn có địa chỉ mail là thaotristana@gmail.com, gửi đến cho bạn nam có email là biyasuo@gmail.com. Thư cũng ngắn thôi, thôi Duyên đọc đi. Gửi anh, người mà em yêu, em xin lỗi về những chuyện đã qua. Em vô tâm không biết anh âm thầm hy sinh cho em. Yêu không phải lúc nào cũng thể hiện cho đối phương biết, phải không anh? 2 tháng quen anh, em mang đến cho anh biết bao nhiêu là đau khổ, đầy sóng gió, có nhiều lúc tưởng chừng như không thể cùng nhau bước tiếp. Nhưng vì tình yêu và lòng vị tha, anh đã bỏ qua cho em, chịu khó yêu em, bất chấp đó là hạnh phúc hay khổ đau, không bao giờ buông tay em. Em cảm ơn tình yêu mà anh dành cho em nhiều lắm. Em biết yêu em là một thiệt thòi cho anh, nhưng em sẽ cố gắng bù đắp để anh yêu không phải là một thiệt thòi mà là một hạnh phúc lớn. Em yêu anh, chồng yêu thì tốt nha. Chà chà, dễ thương cho câu là chịu khó yêu em. Rồi, gửi tặng cho bạn một ca khúc cũng rất là dễ thương, Tình yêu con gái với tiếng hát của Miu Lê. Các bạn đang cùng đến với một bài hát rất là dễ thương, Tình yêu con gái với tiếng hát của Miu Lê. Anh đợi cha, em hay hơn hay rồi, hay bắt anh xin lỗi, bởi em là con gái, nên tính hay kiêu kỳ, nhưng yêu rồi em chỉ yêu một người thôi. Bởi em là con gái, nên thích cha thử tình, thì em phải bồn rồi, mỗi khi gần đây em, chẳng lẽ làm con gái, chỉ biết yêu anh rồi, em đâu cần phải nói, chỉ chờ anh thôi. Chỉ ước ao đôi vai anh bình yên ngắm sao và môi sông anh nắm Đó, anh Mario thấy chưa? Thấy gì đâu. Tình yêu con gái nhắn và lề rất không? Sáng trong và cũng rất là mong manh. Cho nên hả, anh Mario mà có yêu người con gái nào thì phải nhớ là cần như trấn hững như hoa đó nha. Không dám đâu, vì Duyên là con gái nên tính hay kiêu kỳ, vì Duyên là con gái nên tính hay khó chịu. Gì vậy? Anh thấy trường hợp pha lê gì đó, là không có Duyên đó. Ủa là tại sao? Ủa thì em thiên về bê tông cốt thép cái gì đó, không phải là pha lê. Anh nghĩ sao mà bí bòn hay quá vậy? Người ta dịu dàng mảnh mai vậy mà dám người ta là bê tông cốt thép. Thì ý anh là em có một cái sự rắn rỏi trong tình yêu, một cái sự chuẩn men, không có dễ bị tổn thương, cái sự mong manh dễ vỡ. Thì ra là vậy. Cảm ơn anh Mario nha. Duyên nghe mà cũng mát lòng mát dạ. Lần đầu tiên có người nói em là rắn rỏi trong tình yêu, không bao giờ bị khuất phục trước ai hết trơn hết trời hả? Đã dặn lòng là không có được chạm vô cái dây thần kinh tự sứ mà quên hoài à. Thì là cảm ơn anh kỹ thuật đẹp trai đã cứu vớt đời em chàng nhà cắt ngay lúc anh Mario đang xỉ sói em. Gheo cứu vớt đời em đó chứ, biết vậy là tốt á. Bởi vậy ai cũng tốt với Duyên hết trơn, chỉ có một mình anh Mario là xấu bụng thôi hả? Tôi xấu bụng hồi nào chứ? Chứ còn gì nữa, lúc nào anh cũng ganh tị với em, sợ em rất nhiều hơn anh. Nên trong chương trình bao giờ anh cũng giành độc thư thính giả nhiều hết trơn hết trọi á. Đúng rồi, giỏi bụng ta suy ra bụng người không? Nhưng tôi mà... đẹp trai, dễ thương, ga lăng gì chết luôn. Nhưng mà cũng phải công nhận nha. Dù sao đi nữa thì ngày nào mà không có tám với anh Mario là tối đó em về em ăn không ngon, ngủ không có yên. Nói chung là ngày này cũng phải tám qua tám lại, chứ không thôi là cũng hơi buồn. Thôi đi, giờ mới thấy được sức mãnh liệt quyến rũ của tôi đúng không? Muộn rồi cô nương ơi. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về giao thông trước khi đọc lá thư tiếp theo quý vị nha. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối là 9516 cho biết rằng quốc lộ 1 đoạn qua công ty Samsung Vina quận Thủ Đức khoảng 50m hướng đi về trường Đại học Nông Lâm thì hiện trường vụ va chạm liên hoàn lúc này giữa xe container và hai xe ô tô vẫn đã được giải quyết rồi thưa quý vị, và lúc này đây thì các phương tiện của chúng ta yên tâm là có thể lưu thông qua lại được ở khu vực này rồi, một thông tin rất là khả quan. Cảm ơn các bác tài đã gửi thông tin giao thông về cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời các bạn sẽ cùng đến với một lá thư nữa. Lá thư tâm sự của bạn có mail là quốc.hưng@gmail.com gửi về cho chương trình với nhan đề gửi chị gái của em. Wow, một lá thư gửi chị gái. Mời cả nhà cùng lắng nghe nha. Gửi hai người mà em vô cùng yêu quý. Chắc có lẽ khi nghe được những dòng tâm sự mà em viết riêng cho chị lúc này đây, chị bất ngờ lắm phải không? Vì lần đầu tiên, một đứa con trai ít nói, lầm lì nhất nhà, lại viết thư gửi cho chị, mà còn đọc cho nhiều người nghe nữa chứ. Phải bắt đầu như thế nào đây ta? Hai lớp ân hèm 2 tuổi nè, nhà chỉ có hai chị em thôi, nên mỗi khi một trong hai đứa có đồ chơi, ở nào mới là đứa kia phải đòi mẹ hoặc ba mua cho bằng được. Nhưng phần lớn những trường hợp đó, hai là người nhường cho em hết. Lúc đó em tỏ vẻ đắc thắng lắm. Thì lại con nít quá đi mà. Đúng là làm chị thì khó mà. Chưa hết nữa, hay nhớ cái hồi nhỏ mà ba mẹ mình qua nhà ngoại hết không? Chỉ có hai chị em mình ở nhà, hai được ba mẹ giao cho nhiệm vụ là phải giữ em. Thế mà em lại nghịch ngợm vô cùng, chạy nhảy thế nào mà bị bầm chân. Giống như hồi nhỏ vậy. Hai đứa khóc quá chừng quá đất luôn. Phần vì sợ em đau, phần vì sợ ba mẹ trách mắng. Em còn nhớ lúc đó, vết bầm thì không làm em khóc, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau chảy. Vì thấy hai khóc, em cũng khóc theo. Cuối cùng tới hôm đó, hai chị em mình không những không bị la, mà còn được ba mẹ dắt đi ăn KFC nữa. Thiệt là nhớ hết sức. Thèm KFC quá. Thèm ăn. Sau này lớn lên, em và hai cũng dần dần không còn thân thiết như ngày xưa. Em thì lo chuyện học hành, hai thì lo chuyện về kinh doanh, công việc. Có chăng cũng chỉ là những bữa cơm tối nói với nhau được vài câu mà thôi. Nhưng mà hai ơi, em biết là dù hai chị em mình có ít nói chuyện với nhau, nhưng hai vẫn luôn dõi theo em, chăm sóc cho em một cách âm thầm. Từ cái chuyện giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống, rồi dọn dẹp phòng ốc. Hễ mà cô giúp việc làm hỏng vừa ý hai, là hai bắt phải dọn dẹp lại. Em cảm ơn hai nhiều lắm. Hai nè, mấy ngày nữa là hai lấy chồng rồi, mà lại sang nước ngoài định cư luôn nữa chứ. Vậy là em không còn thường xuyên được tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với hai nữa rồi. Đặc biệt là không còn ai ngó phòng ốc giùm em, không còn ai canh cửa cho em mỗi khi đi chơi về khuya, không còn ai nhắn tin động viên em mỗi khi em gặp trở ngại trong cuộc sống. Nhưng mà trai lớn dụng vợ, gái lớn gả chồng, thương hai lắm, nhưng hai cũng phải có hạnh phúc riêng cho mình chứ. Hai yên tâm nha, ở nhà em sẽ thay hai chăm sóc cho ba mẹ thiệt là tốt, ráng phấn đấu để có được công việc ổn định hơn, và cũng sẽ có một cô vợ thiệt là xinh xắn, giỏi giang để hai khỏi phải nhắc em, coi chừng ế nhà mày. Hai hứa với em, bữa đó phải làm cô dâu thiệt đẹp nghe hai, phải là cô dâu thiệt hạnh phúc nghe hai. Tặng hai bài hát mà hai thích nè, em trai của hai, gửi tới chị Thùy Linh số điện thoại cuối 5365. Cả nhà ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Văn Mai Hương trong ca khúc Ngày Chung Đôi. Trời ơi, duyên mà có cậu em trai như vậy, gửi tặng mình cho bài hát Ngày Chung Đôi, được còn viết cho mình một lá thư như vậy nữa thì chắc là duyên hạnh phúc. Đúng chết mất rồi, rồi. Mà đâu đây nè, cũng thấy du lay luôn, bản thân mình là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân mang dép, nhưng mà chưa bao giờ đủ can đảm để viết được một lá thư bày tỏ tình cảm với chị gái của mình như vậy á. Nhưng mà cũng phải thừa nhận là Mano nhiều chị gái quá, viết cho chị hai, không viết chị ba, không viết chị ba, viết chị tư thì cũng kỳ lắm, nên là không phải viết đi. Ta nói hèn chi. Tính nói gì nữa đây? Thì ý em là thư của chị gái của không biết được thì lấy đâu ra mà biết thư gửi bạn gái. Ê sắc ế là đúng gai. Thì người kế bên tôi đang nói câu đó cũng có thua kém gì tôi đâu. Em không có hề ế nha. Chỉ là nhiều quá thôi em chưa biết chọn lựa chứ bộ. Đó, mỗi lần mà nhắc chữ ế là Duyên đầu hạ giọng xuống liền. Thôi thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp một lá thư tiếp theo. Không biết là thư buồn hay là thư vui đây anh Mario ha. Để Mario chọn luôn cho. Đây, lá thư của bạn có nickname là sắc màu á lột sa mạc tình yêu .265@yahoo.com. Nghe tên là thấy nóng hổi rồi đó. Sa mạc tình yêu. Nó nhiều quá, để đọc thư đây nào. Em chào các anh chị trong ban biên tập chương trình. Em là cô bé sa mạc tình yêu. Mình tên là Mario đó. Hôm nay em viết thư gửi về cho chương trình liên kênh nhận quà. Mong anh chị phát giúp em bác uống trà của Thảo Nhi tất liên là được rồi. Hồi nãy ăn KFC xong rồi uống trà. Chiều hôm nay có tâm hồn ăn uống dễ sợ. Đầu tiên em gửi món quà này cho anh Mario nha. Đã quá, có người gửi tặng riêng cho mình kìa. Gửi cho chị Duyên nữa nè. Và các anh chị trong ban biên tập chương trình thanh kỹ thuật đẹp trai đang ngồi cười hí hửng kìa. Chúc các anh chị có buổi làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. Là mừng hột tưởng gửi tặng riêng Mario. Ai nhờ cũng có duyên xảy ké không đó nữa. Nhiều chuyện quá. Nè, ngoài ra em cũng gửi bài hát này đến cho nhỏ bạn của em. Có địa chỉ email là kimchinguyen@gmail.com. Với lời nhắn sau đây: gửi bà bài hát mà bà thích nè, thực hiện lời hứa rồi đó nha. Vui lên đi, cứ bí xị hoài à. Mặt bà phải cười lên thì mới đẹp. À, bữa nào rảnh rảnh pha cho tôi ấm trà nha. Nghe đâu là bà đi học pha trà ở lớp nữ công gia chánh hả? Đợi ấm trà của bà đó nha. He he he he. Là bốn chữ heo bạn này cười chứ phải Mario nha. Em cảm ơn anh chị trong ban biên tập chương trình nhiều, đặc biệt là cảm ơn anh Mario đẹp trai. Không có gì, Duyên cũng không có gì nữa bạn cảm ơn Duyên nữa. Đây là nhiệm vụ của Duyên và Mario mà. Cảm ơn món quà mà bạn gửi tặng cho Duyên, anh Mario và các anh chị trong ban biên tập của chương trình nha. Thôi uống trà với Thảo Nhi thôi. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ liền xỉn. Xem cửa sổ từ bao sáng trên tay ung dung lại một trà đồ xinh xinh nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mẹ chuẩn bị bữa sự đồ này mẹ ôi chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu kinh doanh của chứng khoán. Cả nhà quây quần bên ngắm trà, bố cười mẹ cười chị cười ố tôi cười y giá. Ơi, các bạn đã cùng uống trà với Thảo Nhi, Mario và Duyên. Đôi mắt cứ liền xìm, bố kêu mày bảo uống với bố một ly trà nào. Nắng sớm chiếu cờ từ cửa sổ, tờ báo sáng trên tay ung dung lặng một trà rồi xinh xinh tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mẹ chuẩn bị được gì đồ này. Cười. chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà buổi chiều ngày hôm nay. Và người đồng hành cùng với bạn đó chính là Duyên và Mario. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ của chúng tôi để có thể chia sẻ tâm tư tình cảm của mình, Len Ken ao vòng vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Len Ken nhận quà trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này thì có một lá thư rất là tình cảm và đáng yêu đó anh Mario. Lá thư là tâm sự của chị Yến ở địa chỉ email là hoangyennguyen@gmail.com. Chị này đã vừa hạ sinh hai bé gái cực kỳ thấu khỉnh và dễ thương luôn. Và đây cũng là lá thư của người mẹ trẻ này gửi cho cô hai cô con gái song sinh của mình. Mà đâu đọc trước cho. Vậy là mẹ đã vượt cạn thành công. Bên cạnh mẹ bây giờ là hai thiên thần vô cùng đáng yêu. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mẹ lúc này như thế nào. Mẹ cực kỳ hạnh phúc và vui sướng khi được nhìn thấy hai con. Cả ba của các con cũng vậy. Các con biết không, từ khi biết tin mình mang song thai, ba mẹ hồi hộp lắm. Vì đây là lần đầu tiên mang thai mà lại là song sinh nữa. Bao nhiêu áp lực cứ đè nặng lên mẹ. Mẹ phải cẩn thận từng chút một, từng chút một. Từ đi đứng, ăn uống, hoạt động hàng ngày, mong cho hai cô công chúa của mẹ được an toàn. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, hai con cứ lớn dần trong bụng mẹ. Có trải qua được những thời khắc như vậy, mẹ mới hiểu được một điều: tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào. Những lúc hai con còn trong bụng mẹ cũng không nghịch lắm, vì mẹ biết trong đấy cũng khá chật chội. Nhưng mà nghĩ thầm, chắc hai cô công chúa của mẹ biết nhường nhịn lẫn nhau nên khá là hòa thuận, không tranh giành. Nghĩ vậy mà mẹ cười thầm. Nhưng có những lúc hai con đói bụng lắm, mẹ chưa kịp uống sữa hay là ăn một chút gì đó thì ngay lập tức hai cô công chúa của mẹ liền cự quậy. Ngoan nào, hai con đói đúng không, sẽ có thức ăn ngay thôi mà. Vậy là hai con trật tự trở lại, không còn quấy phá mẹ nữa. 9 tháng 10 ngày, quãng thời gian cực kỳ hạnh phúc đối với những ai đã, đang và sắp làm mẹ, vì được mang trong mình sinh linh bé bỏng, và hạnh phúc hơn vì được tạo hóa ban cho thiên chức được làm mẹ. Giờ đây, nắm khẽ, nắm đôi bàn tay bé xíu, dễ thương của hai con, mà mẹ không kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Ba của con và cả ông bà họ hàng hai bên nội ngoại đều rất vui mừng khi gia đình lại đón thêm thành viên mới là hai con. Có thể những gì mà mẹ viết ở đây, thời điểm này, hai con chưa cảm nhận và hiểu được. Nhưng mẹ tin rằng những gì xuất phát từ tâm hồn và trái tim của mẹ thì sẽ đến được với hai con qua sợi dây thiêng liêng, đó là tình mẫu tử. Ngủ ngon nhé, hai thiên thần của mẹ. Mẹ yêu các con. Và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xa tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hiền Thục trong ca khúc Nhật ký của mẹ. Ánh mặt trời soi con đến trường, ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô, yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi đôi tiếng nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa phương xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ rơi ấm cung, và sau cơn mưa nắng sẽ trong, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Hiền Thục trong ca khúc Nhật ký của mẹ, một bài hát hết sức là ý nghĩa và lời nhắn mà bà mẹ trẻ gửi đến cho hai cô con gái song sinh của mình cũng rất là tràn đầy cảm xúc anh Mario đúng ha. Đúng rồi đó, anh Mario còn nhớ nè, khi mà mới xuất hiện bài hát nó trở thành một bản hit luôn, đi đâu cũng nghe play ca khúc này hết trơn. Bởi vậy mới thấy là đâu phải những ca khúc mà về tình yêu đôi lứa nè, hay là những ca khúc có tiết tấu nhanh sôi động thì mới trở thành hit đúng không? Đúng. Mai mốt hả, Duyên sẽ sáng tác một ca khúc tương tự, dài cũng sẽ gần 10 phút, có tên là Nhật ký của Duyên. Vậy, Nhật ký của Duyên 10 phút. Trời ơi, em viết gì trong đó? Thì là những gì đã trải qua trong cuộc đời của em, tất cả mọi thứ hỉ nộ ái ố, tình yêu, tình bạn, tình trường, tình vân vân. Trong 10 phút ca nhạc, cái bài hát của em có một nốt nào đó dành cho Mario không? Này phải suy nghĩ cái là anh Mario đối xử với như thế nào thì em mới cho được một nốt nhạc không? Thì được nốt thôi. Thủ phàng. Mà chắc chắn cái ca khúc của em Nhật ký của Duyên đem ra chắc trở thành thảm họa của âm nhạc. Nghĩ sao vậy? Em định cho anh vào cái phần hay nhất là phần điệp khúc của em. Mà thấy anh nó thảm họa xong rồi thôi khỏi đi ha. Thôi cho anh điệp khúc đi ha, một chút xíu cũng được. Lá thư tiếp theo là của một bạn có nickname là Kẻ Đến Sau. Và người nhận lá thư này đó chính là... Không phải, bé con của người ta. À, hai cái nickname này rất là xì tinh ha. Chắc là hai bạn này cũng rất là trẻ trung đi mà. Rồi, lá thư có nội dung như sau. Gửi bé con của người ta. Chào cậu nhé. Cho tớ được nói với cậu là tớ thích cậu. Tớ hèn lắm đúng không? Lúc mà tớ thấy mất cậu rồi thì tớ mới dám thổ lộ cho cậu biết. Mà chắc gì cậu đã biết đến nó. Thôi thì cậu đừng biết, đừng quan tâm làm gì. Nếu không tớ sẽ buồn lắm đó. Tớ với cậu cùng học chung một lớp, hai đứa lại cùng ở ký túc xá, nên chẳng mấy mà quen nhau cậu nhỉ. Hôm phòng hai đứa mình giao lưu, nghe tiếng hát của cậu, cái bài gì đó mà tớ cũng không nhớ nữa. Thực sự tớ thấy tim tớ đập loạn nhịp hết cả lên. Rồi không biết từ lúc nào, tớ đã có tình cảm với cậu mất rồi. Cậu là một người con gái thật tuyệt vời, xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn, dễ thương, nữ tính, đảm đang, giản dị. Trời ơi, nhiều đức tính quá. Ước chị Duyên cũng được vậy cũng đỡ. Em đâu cần ước là em cũng vậy mà. Cậu là một mẫu người mà tớ đang tìm kiếm. Một người như cậu, ai mà không thích được cơ chứ. tớ cũng vậy. Nhưng một thằng hèn như tớ, một thằng ngu ngốc như tớ thì làm sao mà có thể thương cậu được, phải không? Cũng vì vậy mà vào một ngày gió lạnh về, tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại không còn đi dạo với tớ vào mỗi buổi tối nữa. Chẳng hiểu sao cậu lại cáo lên khi gặp tớ. Và người đi bên cậu là thằng bạn thân của tớ. Tớ biết phải làm như thế nào để chấp nhận được sự thật đó. Tớ tự hỏi mình đã làm gì sai khiến cậu phải như vậy. Cậu biết không, tớ đã rất đau, đau rất nhiều khi thấy cậu nở nụ cười tỏa nắng với bạn tớ. Tớ đã rất hụt hẫng khi thấy cậu đi ăn cơm với nó. Tớ rất buồn khi thấy cậu đi chơi Giáng sinh, đi ngắm sao với nó. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra là cậu đang rất hạnh phúc với nó. Hạnh phúc đó tớ làm sao có thể mang lại cho cậu được chứ? Tớ đã mất cậu rồi hay sao? Hạnh phúc nhé, bé con của người ta. Còn bây giờ xin được tặng cho cậu bài hát Chờ Em Trong Đêm qua tiếng hát của nhóm The Men. Với tiếng hát của nhóm The Men trong ca khúc Chờ Em Trong Đêm. Rồi mùa thu đang dần qua, khi mùa đông cô đơn đến đây, lòng se sẩy trong giá băng anh nhớ em nhiều. Đôi hàng mi anh bông lệ rơi, mùa đông sao xa băng người ơi, anh luôn thêm lệ sẽ tan màn đêm. Trong gió có tiếng của em, nghe trong đám có tiếng em về. Anh giật mình, ngỡ như em đang bên cạnh anh. Một lần nữa nước mắt lại rơi, một lần nữa tim anh lại khóc. Anh buồn ngỡ ngỡ chờ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của The Men trong ca khúc Chờ Em Trong Đêm. Bài hát này thì được gửi đi từ một anh chàng có những cái tâm trạng khá là buồn trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến đây thì rất là buồn khi mà thời lượng dành cho chương trình thì cũng đã hết rồi. Mặc dù là Mario với Duyên muốn ngồi thêm chút xíu nữa để mà có thể đọc thêm nhiều lá thư nữa và gửi thêm nhiều bài hát nữa. còn bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt thiệt rồi quý vị ơi. Nhưng mà các bạn nhớ địa chỉ của chương trình Len Ken nhận quà của chúng ta nha, gửi tâm tư tình cảm và những sẻ chia của mình về cho lenkenavong@vov.vn. Đến đây thì Mario và Duy xin chào tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi chiều thứ bảy ấm áp và nhiều niềm vui nha. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken VN đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Bye bye cả nhà, bye bye. The way you make me feel, you just don't know. You always pick me up when I feel low. Yeah, you're the sugar sweet to kick off my day. Oh no, I just can't keep away. You got the kind of taste that screams so loud. To you now, you're so sweet. Chocolate in the sunlight.